thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 984, thân phận bại lộ, góc truyện audio.com, cầu cá tẩu trong đầu, ý niệm trong đầu ngàn chuyển bách quay về, lại là đang nghĩ chính mình hôm nay quyết định chính xác hay không. Lúc này, cầu cá tẩu trong giỏ cá, nhảy ra một mảnh ngũ quang thập sắc cá chép. Kia, cá lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất phát ra động tĩnh, để cho cầu cá tẩu như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhíu nhíu mày, cần câu run lên, đem oán khí 10 phần đàn nhất chân quân nhẹ nhàng xé ra, đàn nhất chân quân kia. Chừng 130 cân thân thể, lại là nhẹ nhàng xảo xảo, giống như nhánh không nghe lời con cá vậy, trực tiếp bị ném đến cái kia vài người đệ tử trong tay. May mà đàn nhất chân quân không là võ giả, hắn là dược sư coi như là ngón tay đi thứ ba, đối với luyện đan mà nói tóm lại là ảnh hưởng không lớn. Nghĩ tới tầm này, câu cá tẩu đã có quyết đoán. Chuyện này, như vậy thôi. Đàn một lần này ngươi cũng có không đối với chỗ, ngươi không có bằng chứng, đã thương hoán y phường nhiều người như vậy, hướng tiêu quản sự cùng cái tội, ngươi liền mang theo ngươi những đệ tử kia rời đi a, nhớ kỹ về sau không thể tự tiện quấy rối hoán y phường người. Cầu cá tẩu trầm ngâm nói, ngụ ý, lại là đã ngầm đồng ý Diệp Lăng Nguyệt cách làm. Đàn nhất chân quân tức giận đến không nhẹ, còn có câu cá tẩu ở chỗ này, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể là vội vàng ngừng lại huyết cực không tình nguyện về phía tiêu quản sự nói một tiếng tiền, cảnh cáo tính chừng mắt nhìn mắt Diệp Lăng Nguyệt nộ khí vội vàng rời đi. Đàn nhất chân quân người đều đi hết sạch về sau, tiêu quản sự mắt nhìn câu cá tẩu, lại đi tới Diệp Lăng Nguyệt trước, nàng thán một tiếng, lấy ra một túi cấp thấp linh thạch cho Diệp Lăng Nguyệt. Xem ra người ta duyên phận cũng chỉ đến đêm nay. Người nếu là bị đàn nhất chân quân mang đi ta là lo lắng. Thế nhưng tổng quản nhìn chúng ngươi, nhất định sẽ cho ngươi cái so với hoán y phường tốt hơn nhiều tiền đồ. Nơi này có chút linh thạch ngươi mang theo, ngày khác nếu là có cơ hội, không nên quên ngươi rồi là từ hoán y phường ra ngoài. Tiêu quản sự cũng sớm nhất định, Diệp Lăng Nguyệt không phải là đơn giản người. Chỉ là từ Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi hạ độc băng ngón tay tàn nhẫn, nàng không phải là vật trong ao, lưu ở hoán y phường cũng chỉ hội nhân tài không được trọng dụng. Diệp Lăng Nguyệt nhận lấy linh thạch sờ lên, chĩu nặng, bên trong linh thạch ít nhất không dưới bách khỏa. Đối với tiêu quản sự thấp như vậy cấp quản sự mà nói, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Diệp Lăng Nguyệt lúc này ngầm hiểu, không nói còn lại, chỉ bằng tiêu quản sự vừa rồi che chở nàng, không có đem nàng giao cho đàn nhất chân quân, phần nhân tình này, nàng Diệp Lăng Nguyệt liền ký từ đáy lòng. Diệp Lăng Nguyệt lại cùng mấy vị giao tình không tệ bọn tạp dịch từ biệt đi ra hoán y phường thời điểm, đã là Nguyệt đang nhô lên cao. Tổng quản đại nhân, ngươi muốn dẫn ta đi cái gì địa phương? Diệp Lăng Nguyệt nhìn sắc trời một chút trong lòng nghĩ lấy tiểu đế sân hẳn là cũng trở về rồi, không khỏi có chút lo lắng. Nào biết câu cá tẩu trượt cước bữa tiếp theo trên mặt nụ cười thu lại. Diệp Lăng Nguyệt, đại hạ nhân sĩ, nữ nhân, 15 tuổi, phương sĩ cùng võ giả song tu. 13 tuổi trước chính là một người sự ngu dại nhi. 13 tuổi, một đêm thanh tỉnh, tại hơn một năm trong thời gian, trở thành đại hạ đệ nhất nữ nhân hầu. Tăng cùng Bắc Thanh Phượng Vương đính hôn, tự thiên, góc truyện audio.com, hạ đệ nhất rèn, hai người song song mất tích, câu cá tẩu mỗi chữ mỗi câu, rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay, Diệp Lăng Nguyệt thân thể cứng đờ. Nàng là thân phận, bị phát hiện rồi, không khí chung quanh, như là thoáng cái ngưng kết, Diệp Lăng Nguyệt ngươi ngược lại là có chút năng lực cư nhiên có thể giấu giếm được 3 lần tuyển chọn, man thiên quá hải tiềm nhập cô Nguyệt Hải, nói phải, ngươi đến cùng có mục đích gì? Cầu cá tẩu lạnh lùng hỏi, trước sớm hòa ái thần sắc đã đương nhiên đều không có. Diệp Lăng Nguyệt tay giơ lên, có thể tay của nàng sắp tới đem đụng chạm lấy cửu long ngâm, buông xuống. Bởi vì nàng nhãn quang, đã rơi xuống câu cá tẩu kia. Cây cần câu cá tẩu cần câu, lưỡi câu vô cùng sắc bén kia. Là một quả đủ để cho người chí mạng lưỡi câu. Kinh nghiệm báo cho Diệp Lăng Nguyệt không nhân vật trọng yếu cho tối hung. Có thể quản lý cô Nguyệt Hải ngoại môn vị này câu cá tẩu thực lực chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Diệp Lăng Nguyệt so sánh tại mấy chiêu ở trong, bước lui đối phương có thể có bao nhiêu. Lẻ, Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm đã có đáp án. Coi như là nàng có thể may mắn từ câu cá tẩu thủ hạ đào thoát, nàng không còn biện pháp nào lập tức tìm đến tiểu đế sân, mà còn sẽ phá hư nàng mang theo tiểu đế sân tới cô Nguyệt Hải cuối cùng kế hoạch. Trong nháy mắt niệm trong đó, Diệp Lăng Nguyệt liền đã có đáp án. Nàng kéo căng trên mặt triển khai tươi đẹp nụ cười. Như thế đẹp mắt nụ cười, dù là câu cá tẩu cũng thấy giật mình, hiển nhiên là không có ngờ tới, Diệp Lăng Nguyệt không những không hoảng hốt ngược lại như thế lạnh nhạt. Tổng quản đại nhân thật là lợi hại thủ đoạn, những tài liệu này, ngươi nhất định cũng là phí chút công phu, mới thu tới tay a. Bất quá ta tới cô Nguyệt Hải mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn hảo hảo tu luyện, chiếu cô tốt tiểu đế sân mà thôi. Diệp Lăng Nguyệt thủ hạ nắm trong tay quỷ môn, Lam Thải Nhi hiện giờ khống chế địa hạ Diêm Điện, có này hai đại dưới mặt đất hắc ám thế lực điều khiển, Diệp Lăng Nguyệt tư liệu có thể nói là đến cực điểm. Cầu Cá Tẩu có thể tại trong thời gian thật ngắn, lấy tới nàng một tay tư liệu, có thể thấy hắn thủ đoạn cũng không đơn giản. Hoặc là nói phải Cô Nguyệt Hải bản thân, cũng đưa vào hoạt động lấy một cái thực lực không thua địa hạ Diêm Điện như vậy tin tức cơ cấu. Thật đúng chỉ là như thế. Cầu Cá Tẩu còn có chút không tin. Trên thực tế Cầu Cá Tẩu ngoại trừ điều tra Diệp Lăng Nguyệt còn điều tra qua tiểu đế sân tư liệu. Có thể mặc cho Cầu Cá Tẩu vận dụng ít nhiều Cô Nguyệt Hải mật thám, hắn thủy chung tìm không được về tiểu đế sân bất cứ tin tức gì. Cái đứa bé kia, giống như là cứ thế xuất hiện tại đại lục ở bên trên. Về hắn sớm nhất kỷ lục chính là như Diệp Lăng Nguyệt một chỗ, báo danh Cô Nguyệt Hải tuyển chọn. Nếu là ta nói dối, mặc cho tổng quản ngươi xử trí. Diệp Lăng Nguyệt thản nhiên nói. Cầu Cá Tẩu thẳng tắp nhìn Diệp Lăng Nguyệt mắt, tại hắn biết được Diệp Lăng Nguyệt không phải là đại hạ đệ nhất nữ nhân hầu, hơn nữa còn là quỷ môn môn chủ tin tức này, Cầu Cá Tẩu rất là chấn kinh. Có thể cũng chính là như vậy một cái tuổi còn trẻ, lại trải qua các loại gió thanh huyết vũ thiếu nữ, lại có cặp so với bất luận kẻ nào đều muốn sạch sẽ con ngươi. Cầu Cá Tẩu do dự lấy, ai dám xử trí ta Tẩy Phục Nhi, chợt nghe đến, góc truyện audio.com, một cái như chuông bạc thanh âm từ một bên nhảy lên xuất ra. Ghi nhớ, một cái nho nhỏ thân ảnh mãnh liệt chắn Diệp Lăng Nguyệt trước người. Tiểu đế sân mở ra cánh tay, hắn cổ túi lấy nắm mặt nổi giận đùng đùng đi chừng mắt Cầu Cá Tẩu, một bộ hộ độc dạng. Tiểu đế sân, ngươi hồ đồ mấy thứ gì đó, tổng quản đại nhân chỉ là cùng ta tùy tiện tâm sự mà thôi. Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa tiểu đế sân mềm núc ních tóc, khuôn mặt bất đắc dĩ. Tẩy Phục Nhi, ngươi đừng sợ, có Vùi Tải ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tiểu đế sân nghiêng đầu, khiêu khích mười phần đi chừng mắt Cầu Cá Tẩu. Hắn thấy Diệp Lăng Nguyệt trễ như vậy còn chưa có trở lại, không yên lòng, liền một đường tìm qua. Thấy được tiểu đế sân kia, phó bộ dáng trước sớm còn rằng co không dưới Cầu Cá Tẩu cùng Diệp Lăng Nguyệt mỉm cười. Tiểu gia hỏa, muốn bảo vệ ngươi nữ nhân, ngươi hay là trước nỗ lực lớn lên a. Cầu Cá Tẩu nở nụ cười, cách chương.